Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2103, chuẩn bị rút lui. Ngô Thiên Dận đang cùng Trần Nhị Mù Loà nói xong sau, lập tức liền đi tìm Mạnh Tý, phố thổ cha, quân sự cơ quan bên trong. Ngô Thiên Dận ngồi ở trên ghế salon, khẽ cau mày nói ra, ta không phải Lưu Duy Nhân, chuyện này, ở ta nơi này nhi không qua được. Mạnh Tý mặc dù cùng Ngô Thiên Dận tiếp xúc đến tương đối ít, nhưng cái sau đủ loại trải qua, cùng tính cách đặc thù, hắn đều là nghe Tần Vũ bọn người nhắc tới. Vì lẽ đó Mạnh Tý biết, đối phương đã có thể tìm đến mình, cũng nói ra lời ấy. Vậy chuyện này trên cơ bản là không có hòa hoãn chỗ trống. Mạnh Tý châm trước nửa ngày, ngôn ngữ khách khí hỏi, tư lệnh, chuyện này ngươi muốn làm sao xử lý? Tìm Phùng Tể ngả bài. Bọn hắn Phùng gia không cho ta cái thuyết pháp, cái kia Tùng Giang liền loạn. Ngô Thiên Dận không chút do dự nói. Mạnh Tý xoa xoa tay, khẽ cau mày trở lại, tư lệnh, ta cho ngươi nói cái đề nghị thế nào? Ngô Thiên Dận nhìn xem hắn, không có lên tiếng, tư lệnh, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ha ha, ta cá nhân lập trường là không có bất cứ vấn đề gì. Ta biết ai xa ai gần, cũng biết chuyện này tính nghiêm trọng. Mạnh Tý nhẹ giọng giải thích nói, ta sẽ không cùng bùn loãng. Thà rằng quân đồng minh không tồn tại, chúng ta cũng phải ra khẩu khí này. Ngô Thiên Dận gật đầu, vậy ngươi nói đi, kiến nghị gì, có thể dạng này làm. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tý suy nghĩ một cái, bắt đầu cho Ngô Thiên Dận bày mưu tính kế. Đêm khuya, lỗ giải đất duyên hải, một khung máy bay trực thăng bay đến không số 13 quan trắc trạm hậu bị nhà kho bên ngoài. Thẩm Phi mang theo 4 người, cất bước xuống xe, một tên sĩ quan theo nhà kho cửa chính chạy tới. Sau khi chào nói ra, Thẩm trưởng quan, người đều tại trong kho hàng đâu? Đi xem một chút, Thẩm Phi mặt không thay đổi trả lời một câu, cất bước liền hướng đi về trước. Mấy chục giây sau, kho hàng nội bộ 54 tên sĩ quan, binh sĩ, nhìn thấy Thẩm Phi dẫn người đi tiến đến, lập tức đứng dậy vây lại. Thẩm trưởng quan, chúng ta còn được ở chỗ này ở bao lâu à? Thẩm trưởng quan, Đổng Lập Vĩ đến cùng ra cái gì vậy rồi? Ngoặc kép, cái này 54 người, ở chỗ này đã chờ đợi hơn 2 ngày. Trong lòng đều sớm trở nên rất nóng nảy. Bọn hắn nhìn thấy Thẩm Phi về sau, trong lời nói cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, đều rất cấp bách hỏi đến. Thẩm Phi nhìn xem đám người cười một tiếng, nhấc cánh tay khoát tay áo. Mọi người im lặng một cái, nghe ta nói, không được ầm ĩ. Đám người nghe tiếng, lập tức yên tĩnh trở lại. Ta liền nói hai điểm ha. Thứ nhất, Đổng Lập Vĩ không phục tùng quản lý, không ngừng khuyên can, 5 lần 7 lượt vi quy tham dự đánh bạc, dẫn đến thân phận của mình bại lộ. Vì lẽ đó thượng tầng tại hắn bị với tay trước, đã đối nó tiến hành xử bắn. Nhưng ta hy vọng đại gia minh bạch, thượng tầng làm như thế cũng là vì bảo hộ chúng ta. Bởi vì để mắt tới Đổng Lập Vĩ chính là khu 8 quân tình bộ môn. Thứ hai, Đổng Lập Vĩ xảy ra chuyện về sau, không số 13 quân sự trạm quan sát cũng đã lọt. Vì để tránh cho lần nữa xảy ra bất trắc, thượng tầng quyết định để đại gia đi thuyền đi Liên minh châu Âu EU khu lục quân học viện bồi dưỡng. Trong vòng 2 năm, Thẩm Phi lời nói rõ ràng, logic kín đáo đứng ở trong đám người ương hô. Vì lẽ đó, đại gia trong lòng đừng hốt hoảng, cũng không cần suy nghĩ nhiều. 2 ngày này ta không đến, chính là tại cùng thượng tầng thương thảo, xử lý như thế nào chuyện này. Thẩm trưởng quan, thật là muốn điều chúng ta đi Liên minh châu Âu EU khu sao? Một tên sĩ quan đứng ở trong đám người quát hỏi, việc này còn có thể là giả sao? Thẩm Phi cười trở lại, thuyền đã dựa đi tới, đêm nay liền đi, mà lại trước khi đi, sẽ để cho các ngươi theo người trong nhà thông điện thoại, báo cái bình an, nhưng đại gia nhất định không thể nói mình chỗ, chỉ có thể theo người trong nhà nói, muốn chấp hành nhiệm vụ bí mật, ngày về không chừng. Chúng sĩ quan, binh sĩ, nghe xong Thẩm Phi. đều ở phía dưới xì xào bàn tán. Thẩm Phi quét mắt một vòng đám người, lần nữa hô, trước không được ầm ĩ. Ta nói thêm câu nữa ha. Đại gia hỏa ngẩng đầu vừa nhìn về phía Thẩm Phi. Lần này đi Liên minh châu Âu EU khu bồi dưỡng. Thứ nhất là muốn tăng lên đại gia quân sự tố dưỡng. Thứ hai cũng là muốn tránh đầu gió. Bằng không thì một mực bị khu 8 quân tình bộ môn nhìn chằm chằm. Cái kia chưa chừng ai sẽ xuất hiện vấn đề. Thẩm Phi lần nữa nói ra. Vì lẽ đó, đại gia đừng có gánh nặng trong lòng. Làm như vậy cũng là vì bảo hộ các ngươi. Tiếp theo, lần này đi hướng Liên minh châu Âu EU khu tất cả mọi người đều sẽ có cách xù kinh tế trợ cấp. Dựa theo đại tá cấp trở lên sĩ quan bồi dưỡng tiêu chuẩn cho các ngươi cấp cho. Đám người nghe nói như thế, trong lòng đều yên tâm không ít. Được, chỉ chút chuyện như vậy. Thẩm Phi cười nói xong, lại quay đầu lại hướng lấy mình tùy tùng phân phó một câu. Đem điện thoại lấy ra, các ngươi làm ghi chép, để đại gia nhất người cho nhà đánh một cái, mỗi người hạn lúc 5 phút. Được, tùy tùng gật đầu, được rồi, đều đừng hàn huyên, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, nói chuyện điện thoại xong, chúng ta liền phải đi. Thẩm Phi vỗ tay hô hào, 4 tên tùy tùng, xuất ra 8 bộ tân thẻ điện thoại, tại cửa dẫn dắt đến đám người. Bắt đầu gọi điện thoại cho nhà. Thẩm Phi đốt điếu thuốc, đứng tại hành lang nơi cửa, híp mắt nhìn trước mắt những người này, không hiểu có chút lo lắng. Một người trung niên dẫn 3 người cất bước đi tới, hướng về phía Thẩm Phi lên tiếng chào. Thẩm trưởng quan, thế nào? Thẩm Phi cười hỏi, người cũng cùng chúng ta cùng nhau đi Liên minh châu Âu EU khu A. Trung niên hỏi, ta đưa các ngươi đi, đem các ngươi thu xếp tốt, liền muốn bay trở về. Thẩm Phi thấp giọng nói ra, bởi vì bên này còn có rất nhiều sự tình phải xử lý. Trung niên trầm ngâm sau một lúc lâu, than thở một tiếng trở lại, nói thật, thẩm trưởng quan, chúng ta đám người này cũng không quá muốn đi. Người nói đến ta số tuổi này, trên có già dưới có trẻ, đi lần này chính là 2 năm. Còn không thể cùng trong nhà liên hệ. Ai, cha ta đều 70. Thân thể cũng không tốt. Làm không cẩn thận ta sau khi trở về đều nhìn không hắn. Thẩm Phi vỗ vỗ bả vai của đối phương. Khu 8 bên kia đuổi đến quá gấp. Làm như vậy cũng là không có chuyện gì. Nói thật, ta có thể hiểu được các ngươi. Nhưng, dù sao vẫn là muốn dẹp an toàn làm chủ nha. Thẩm trưởng quan, người đối đại gia hỏa cũng không tệ. Chúng ta cũng lấy ngươi làm dẫn đầu. Nói thật, nếu không phải ngươi hiệu triệu chúng ta đi Liên minh châu Âu EU khu, nói không chừng rất nhiều người đều sớm tự mình chạy. Trung niên thấp giọng nói ra, không phải tất cả mọi người giống ta dạng này. Có gia có nghiệp, những cái kia không có kết hôn. Phụ mẫu cũng qua đời người, cũng không có gì lo lắng. Đổng Lập Vĩ sự tình mới ra, đám người này trong lòng cũng bất bình a. Thẩm Phi ngơ ngẩn. Được thôi, người dẫn đại gia hỏa, chúng ta yên tâm. Trung niên tiếp tục nói ra, 2 năm liền 2 năm đi, chúng ta nhận. Thẩm Phi liếm môi một cái, chậm rãi gật đầu, cảm ơn mọi người băng lý giải đi. Mấy người đối mặt đều không có lại nói tiếp, mà là ánh mắt ảm đạm hút thuốc lá, chuẩn bị rời đi. 11 giờ tối nhiều chuông. 54 tên sĩ quan toàn bộ cho nhà sau khi gọi điện thoại xong. Tại Thẩm Phi xuất lĩnh dưới, ngồi lên một chiếc không đáng chú ý tàu hàng. Thẩm Phi lên thuyền trước, bấm Thẩm Dần điện thoại. Ca, thế nào? Thẩm Dần giọng nói không tốt lắm quát hỏi. Thẩm Phi do dự một chút, thấp giọng nói ra. Ngoặc kép, người có thể hay không cùng mặt trên nói một tiếng, để ta đem bọn hắn đều đưa đến Liên minh châu Âu EU khu. Ta vừa rồi đều quyết định sự tình, ngươi không cần lại dày vò khốn khổ, nghe ta liền xong rồi. Thẩm Dần trực tiếp đánh gãy lấy trở lại. Ta một hồi đi qua. Cứ như vậy, điện thoại cúp máy, lưu lại bất lực Thẩm Phi ngây ngốc mà nhìn xem màn hình điện thoại di động. Tùng Giang, Trần Nhị Mù Loa tại Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn bộ vệ sinh trong bấm một cái mã số. Uy, Dương huynh đệ, ngươi hai ngày này có được hay không? Chúng ta gặp mặt thôi. Không có việc gì, chính là ta muốn đi. Trong doanh chủ yếu sĩ quan, còn được an bài một chút. Đi, vậy ta chờ ngươi điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.